Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, của Murasaki. Cho nên nói tại sao muốn đem mụ mụ mang về. Hiện tại còn muốn lo lắng đề phòng sợ hãi Mario tên kia giở trò quỷ. Tại ngay từ đầu đem vấn đề giải quyết hết không phải tốt sao? Khoảng cách cầm tù Salus Linlan lồng giam rất có một khoảng cách địa phương. Đồng dạng là tại tầng nham thạch phía dưới bị móc ra một cái giai đoạn chỗ trống. Xa so với tù thất càng thêm cực lớn. Đơn giản tựa như là muốn đem Red Line móc rỗng. Nơi này là một tòa chôn sâu ở dưới đất cung điện khổng lồ bầy. Bây giờ Salus gia tộc liền tụ tập ở nơi như thế này. Thật sự là vô cùng kỳ tư diệu tưởng. Gia tộc cán bộ tối cao nhóm ngay tại nhiệt liệt thảo luận. Smoothie y nguyên đối với huynh trưởng quyết nghị có chút bất mãn. Ngươi là đang chất vấn Katakuri sao? Smoothie, Katakuri trung thực ủng hộ. Salus Owen tức giận nói. Tên kia tự nhiên có hắn suy tính. Ta không phải ý tứ này. Owen kaka. Smoothie trả lời như vậy. Chỉ là Katakuri kaka suy nghĩ. Căn bản không có khả năng thành công đi. Không nói Mario tên kia khả năng lưu tại mụ mụ trên người chuẩn bị ở sau. Chỉ nói mụ mụ chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng liên thủ với chúng ta a. Vốn là bởi vì chúng ta dài đến thời gian mấy năm bên trong đối với nàng chẳng quan tâm. Sau đó thật vất vả đem nàng tìm trở về đằng sau lại đưa nàng nhốt lại. Khôi phục tự do đằng sau chuyện thứ nhất chính là đem chúng ta toàn bộ giải quyết hết. Khẳng định là như thế này không sai. Owen kaka, người rất rõ ràng mới đúng. Smoothie thanh âm đột nhiên tăng lên. Mụ mụ là hạng người gì? Sớm nhất ra đời mấy cái nhi tử một trong. Owen trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn đương nhiên rất rõ ràng. Hoặc là nói là lại biết rõ rành rành. Tốt rồi, Smoothie, đừng để Owen khó xử. Sung làm người hòa giải trưởng nữ cầm pâu cười nói. Katakuri làm như vậy đương nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần tin tưởng hắn liền tốt. Ta đương nhiên biết, muội muội nhấn mạnh chính mình đối với huynh trưởng tín nhiệm. Nhưng là, tốt rồi Smoothie. Tựa như là cầm pâu tỉ tỉ nói như vậy. Katakuri sớm đã có chuẩn bị. Một bên Daifuku nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại chỉ cần chờ đợi là được rồi. Chờ đợi? Chờ cái gì? Smoothie sững sờ, nghi ngờ nói. Nha, chỉ có thể nói vận khí rất tốt a. Lúc đầu luống cuống tay chân từ đảo hâu kết lúc rút lui từ mụ mụ trong bảo khố mang đi đồ vật. Bên trong có vừa đúng đồ vật. Đương nhiên, vận khí không tốt địa phương ngay tại ở. Là 5 tuổi Pudding, Daifuku cười nói. Hiện tại, chỉ cần chờ Pudding tên kia. Quen thuộc năng lực của nàng liền tốt. Pudding, làm cho người kinh ngạc hiện thực. Tên là Katakuri nam nhân đối với mẹ của hắn. Còn lâu mới có được trong dự liệu tôn trọng. Gia tộc này, đã không có nàng nơi sống yên ổn. Sau đó thời gian trở lại hiện tại. Nước Wano, a. Thật sự là một cái cằn cỗi quốc gia a. Loại địa phương này thật không muốn tới lần thứ hai. Địa điểm là Flower Capital. Một hồi yến hội ngay tại tận hứng. Hoan nghênh băng hải tặc Mario nhập chủ nước Wano yến hội. Rất long trọng, tham dự rất nhiều người. Có băng hải tặc Mario các cán bộ cùng dưới cờ thuyền trưởng hải tặc nhóm. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là nước Wano bản địa mọi người. Chứ danh đô vật lực sĩ, có mặt mũi phú thương, kiếm thuật nổi bật võ sĩ. Những thứ này chỉ là vật làm nền. Càng quan trọng hơn là nước Wano mới tướng quân Asura Doji cùng hắn mộ phủ các thành viên. Toàn thân đeo băng đầu quấn nhất là nặng nề, xem ra tựa như là đeo một tầng thật dày mặt nạ. Shimosuke Yagui đồng dạng toàn thân băng vải ghé vào trên mặt bàn căn bản thẳng không đứng dậy từ tới Kawamatsu. Cùng thương thế nhẹ nhất y nguyên có thể cắm đầu uống rượu Hyogoro. trước đó bị Louis 2-3 lần giải quyết các võ sĩ. Hiện tại cũng đã là mới mộ phủ cao cấp quan viên. Băng hải tặc Mario đối với nước Wano nội chính cũng không cảm thấy hứng thú. Mặc kệ đây có phải hay không là thật, đối với các võ sĩ tới nói chung quy là một cái cơ hội. Tên là Mario nam nhân là bọn hắn tuyệt đối không cách nào phản kháng. Trước đó chiến đấu đã đầy đủ đã chứng minh chuyện này. Gia hỏa này là so Kaido còn cường hãn hơn quái vật. Thỏa hiệp, chỉ có thể lựa bọn thỏa hiệp. Cho nên cho dù là nghe được người khác ngay tại trắng trợn nói mình tổ quốc không tốt cũng không có thể phản bác, chỉ có thể cắm đầu uống rượu. Kaido quá ngu xuẩn. Louis trả lời như vậy đai lần phàn nàn. Tát ao bắt cá đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ. Như là đã ở chỗ này kiến công nhà máy làm sản xuất. Lại hoàn toàn không thèm để ý dân chúng sinh tử. Dạng này là sẽ không có sinh sản hiệu suất. Nếu như là Kaido chỉ là vì hải lâu thạch thì cũng thôi đi. Liền giống như Louis tùy ý loay hoay nước Wano cũng không có vấn đề. Nhưng là mấu chốt ở chỗ Kaido gia hỏa này là tại nước Wano mở đại lượng nhà máy vũ khí, nhà máy hải lâu thạch gia công, nhà máy khí độc, nhà máy những thứ này, nhà máy bên trong cần đều là người a, rất nhiều nhân thủ là ắt không thể thiếu. Người từ đâu tới đây? Đương nhiên là nước Wano người địa phương, mà quốc gia này đã bị ô nhiễm thành cái dạng này. Dân chúng liền nước sạch đều rất khó uống đến. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào những công nhân này có sinh sản tính tích cực? Đương nhiên, kỳ thật Kaido cũng không để ý những thứ này. Vũ khí gì gì đó, có là người bán, hải lâu thạch gia công bọn hắn cũng là lũng đoạn cự đầu. Chất lượng chênh lệch thì sao? Có mặc cả chỗ trống. Bất quá Mario... Hancock tiểu thư tháo ra ngồi tại Louis bên người Dylan, thay vào đó, dò hỏi, cứ như vậy để các võ sĩ cầm quyền thật được không? Nói không chừng trở tay liền cho chúng ta một cái đâm lưng. Không sao, chỉ là một đám lật không nổi sóng gió ra hỏa. Louis thuận miệng nói, đang cho bọn hắn 20 năm, bọn hắn có thể làm cũng bất quá là vừa hướng ta nghiến răng nghiến lợi khát vọng tự do giải phóng. Một bên thành thành thật thật vì ta công việc, cho nên có quan hệ gì sao? Hoa, Mario, tiểu tử ngươi có phải hay không có chút bành trướng? Dylan nhịn không được mở miệng nói. Tại tất cả trong chuyện xưa giống như ngươi nhân vật cuối cùng đều chỉ sẽ bị gánh vác lấy tất cả. Mọi người hy vọng anh hùng đánh bay. Ngươi đi cho ta mở. Đồ ngu Dylan. Hancock tiểu thư tay phải chỉ là hơi phát lực liền đem Dylan đẩy một cái mông ngồi xổm. Mario đây mới gọi là tính trước kỹ càng. Đơn giản đẹp trai ngây người. Người hỗn đản này hoa si quái lực nữ. Dylan cắn răng. Hơn 30 đại thúc trên lực lượng thế mà kém xa 20 không đến hoa quý thiếu nữ. Tốt rồi, yên tĩnh một điểm đi. Người thú vị đăng tràng. Louis đột nhiên nói như vậy. Người thú vị. Dylan sững sờ. Hả? Hancock tầm mắt lập tức đọng lại. Gắt gao chăm chú vào cửa ra vào, chậm rãi đi vào nữ nhân trên người. Có một đầu óng ánh màu phỉ thúy tóc. Mặc lộng lẫy cẩm tú kimono. Khuôn mặt xem ra hơi có vẻ non nớt. Nhưng là không hề nghi ngờ đã cho thấy kinh người đến cực điểm mỹ lệ. Thậm chí bởi vì mang trên mặt có chút lỗ mãng dáng tươi cười. Cùng nàng non nớt gương mặt hình thành so sánh rõ ràng để nàng có một loại quỷ dị khiến người ta mê. Muội ma lực, tiểu nữ tử tên là Komurasaki, gặp qua tôn quý Mario đại nhân. Nữ nhân là như thế tự giới thiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.